Linh kiếm ma đế ma linh song tu. Ma linh song tu, góc truyện audio.com. Đang say giấc chợt Lưu Vũ cảm thấy da mặt nhám nhám, hóa ra là bị Bạch Bạch liếm mặt. Cao cấu Lưu Vũ làm hắn tỉnh giấc, hắn nhanh chóng nhận thấy có ai đó đang rón rén bước vào phòng hắn, còn có sát khí. Vì mặt trăng chiếu sáng nên thấy một tên mặt toàn hắc y nhanh chóng tiếp cận, cầm trong tay đoạn đao đâm xuống. Lưu Vũ nhanh chóng xốc mền ném về phía hắc y, nhanh chóng nhảy xuống đá thẳng vào chân trái của hắc y. Hắc y chỉ cảm thấy một mảng tối mịt. Sau đó một cơn đau nhức từ chân trái của hắn. Chân của hắn đã chắc chắn gãy. Hắc y nhanh chóng ngã xuống đất. Lưu Vũ rất nhanh khống chế tay phải, cầm đoạn đao của hắc y bẻ gai cổ tay hắn. Một tiếng kêu la thoát ra. Hắc y không ngờ vị thiếu niên tầm 15 tuổi này phản ứng nhanh như vậy. Làm hắn không kịp trở tay. Hắn tự tin nhờ vào tu vi luyện khí tầng 7 có thể giải quyết dễ dàng tên thiếu niên này, nào biết bản thân quá khinh định mà không cần thêm đồng bạn. Rất nhanh sau đó, Lưu Vũ đoạt được đoạn đao của hắn, trực tiếp đâm vào ngực trái của hắc y. Tên hắc y kêu lên tiếng cuối cùng sau đó bất động. Lưu Vũ thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên hắn giết người nhưng hắn không cảm thấy tội lỗi hay áy náy một chút nào. Thế giới này là cường giả vi tôn. Mạng sống của hắn sẽ không có ai thương tiếc. Chỉ có bản thân mạnh hơn mới có thể sống sót. Hắn tiến đến cái xác của hắc y, giật xuống khẩu y, thấy một gương mặt mà Lưu Vũ nhận biết. Là tiểu nhị phục vụ quán trọ này. Hắn có thể hiểu chuyện gì xảy ra. Mục tiêu có lẽ là Vương Lăng thiếu gia kia, vì mình đi cùng hắn nên bị diệt khẩu, dù sao bản thân mới đến thế giới này vẫn chưa kết thù với ai. Sau khi chỉnh lý y phục, hắn rút đoạn đao ra nhanh chóng tiến đến phòng Vương Lăng. Dù sao Vương Lăng cũng cấp cho hắn nhiều tài bảo như vậy, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, cũng có lẽ vì nhìn Vương Lăng giống hắn không chỉ bề ngoài mà còn khí chất, tính cách giống hắn trước kia. Đi đến phòng Vương Lăng, hắn nghe trong phòng có tiếng đánh nhau. Vương Lăng và một kiếm sĩ là phu xe Lưu Vũ từng gặp bị bao vây bởi 7 tên thích khách. Còn có 2 cái xác nằm trên mặt đất. Lưu Vũ nhìn thấy 2 tên nằm trên đất mặc đồ pháp sư. Hắn không thể không bội phục Vương Lăng có thể một mình đối đầu với 9 người mà có thể lấy mạng 2 tên pháp sư duy nhất. Lưu Vũ nhanh chóng tiến đến. Những tên thích khách kia có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lưu Vũ. Nhanh chóng 2 tên thích khách nhanh chóng tách ra tấn công Lưu Vũ. Đồng thời 5 tên thích khách công kích Vương Lăng và kiếm sĩ. Lưu Vũ tu luyện Ngự Thiên Quyết nên tốc độ của hắn tự tin là nhanh nhất trong cảnh giới luyện khí. 2 tên thích khách cũng rất nhanh chóng tiếp cận Lưu Vũ, có lẽ cả 2 đều là luyện khí tầng 10. Lưu Vũ ném đoạn đao về bên cánh tay phải của một tên thích khách đứng bên trái. Tên thích khách kia cười lạnh, nhanh chóng cầm đoạn đao của hắn đánh bay đoạn đao đang bay đến. Lưu Vũ rất nhanh tay trái cầm lại đoạn đao trước khi chạm vào đoạn đao kia, đồng thời cúi đầu đưa chân trái của hắn đá chân trái của tên thích khách. Tên thích khách hốt hoảng nhận ra lực phát động rất lớn, không phải một luyện khí cảnh giới đạt được, hắn không muốn chọn nguy cơ, nhanh chóng xê dịch ra. Bên phải tránh né tránh đòn tấn công của Lưu Vũ, tên thích khách còn lại vui mừng đâm rất nhanh đoạn đao xuống đầu Lưu Vũ. Lưu Vũ tay phải rất nhanh bắt lấy tay cổ tay thích khách, làm tên thích khách hốt hoảng không thể động tay. Lưu Vũ tay trái cầm đoạn đao theo hướng cả cơ thể đứng lên đâm thẳng vào ngực trái tên thích khách. Thấy cảnh này, tên thích khách kia hốt hoảng nhắm ngay đầu Lưu Vũ đâm tới. Lưu Vũ nhanh chóng cầm đoạn đao tay phải đoạt được từ tên kia nhanh chóng ném thẳng vào ngay mi tâm tên thích khách kia. Nhanh chóng tên thích khách kia máu chảy ra ngã xuống đất. Hết thảy mọi thứ rất nhanh chóng diễn ra. Vì Lưu Vũ từ nhỏ được ông nội đào tạo thành người thừa kế nên cho hắn học rất nhiều loại võ thuật, còn rất nghiêm khắc cho hắn thực chiến phòng. Trường hợp kẻ thù cạnh tranh hãm hại, còn có do Lưu Vũ tu luyện Ngự Thiên Quyết nên tốc độ. Sức mạnh căn bản hơn rất nhiều người thường. Mặc dù vậy hắn vận Ngự Thiên Quyết từ đầu đến cuối nên linh lực hao tổn rất nhiều, làm hắn cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, nhưng có thể giải quyết nhanh chóng giải quyết 2 linh giả đồng cấp. điều mà Dung Linh sơ đoạn còn chưa chắc nhiều người làm được. Cách chương.